Chương 1939, ba bên dưới ta là trời. Hỗn độn luân hồi cái gì là hỗn độn luân hồi? Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Lục đạo luân hồi điệp thứ 6, chính là đại thiên luân hồi, này lục đạo luân hồi nếu như có thể triệt để nung nấu, chính là hỗn độn luân hồi, coi như là hỗn độn ma thần bị đánh vào trong đó, cũng phải rơi vào luân hồi. Ngọc Thạch lão tổ ở một bên cao hô. Nhìn quỷ chủ cười lớn khuôn mặt, vậy không đoạn chồng chất luân hồi, chính mình thế giới luân hồi bị quỷ chủ khống chế, Ngọc Độc Tú không để ý chút nào. Trời trời trời, bên dưới ta là trời. Ngọc Độc Tú bàn tay nhắn nhủi, toàn bộ gợn sóng hình thành thế giới trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú thu lại, sau đó một trưởng vượt qua hỗn độn, hướng về quỷ chủ lấn vào. Ngược lại muốn xem là của ngươi luân hồi lợi hại, vẫn là bản tọa trời lợi hại. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra cười gằn. Ầm. Quỷ chủ bay ngược ra, bàn tay hóng ánh nhắn nhủi, không gặp chút nào thần uy, thanh thanh thản thản, bình thường, nhưng cũng đánh xuyên quỷ chủ lục đạo luân hồi, một trưởng xuyên thủng quỷ chủ ngực, đem quỷ chủ đánh bay. Cái này không thể nào, quỷ chủ ổn định thân hình, quanh thân luân hồi lực lượng chuyển động, cấp tốc chữa trị thân thể, một đôi mắt hoảng sợ nhìn Ngọc Độc Tú, bản tọa đây là lục đạo luân hồi điệp thứ 6, vì sao ngươi lại có thể một trưởng xuyên thủng, bản tọa không tin ngươi có thực lực bực này. Một bên Ngọc Thạch lão tổ cũng là hoảng sợ che miệng, Hồng Quân tiểu tử ngươi lúc nào trơn lên như thế mãnh? Ngươi luân hồi cuối cùng là đại thế giới luân hồi, muốn đem lục đạo luân hồi hoàn toàn dung hợp, hóa thành hỗn độn luân hồi, không phải dễ làm như vậy. Đến cũng không trả lời hai người, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quỷ chủ, chậm rãi thu hồi thủ trưởng, hôm nay ngươi nếu chính mình chịu chết, đi tới trong hỗn độn, cái kiếp nhưng phải trách không được ta, liền đem ngươi phong ấn ở trong hỗn độn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói chuyện, bước ra một bước, Ngọc Độc Tú một trưởng bao phủ bát phương hoàn vũ, hỗn độn thời không, vô số huyền diệu phù văn, dấu ấn, sợi tơ ở trong tay đang dệt. Nay loại phù văn, đây là thanh thiên thủ đoạn, tiểu tử ngươi sẽ không phải là bị thanh thiên nuốt chửng đoạt xác đi. Ngọc Thạch lão tổ ở phía xa bất an nói. Ngọc Độc Tú cười gằn, ngươi lão bất tử kia câm miệng, toàn bộ miệng xui xẻo. Vèo. Quỷ chủ không rõ ràng trước mắt là tình huống thế nào, rõ ràng đại thế giới bên trong bị chính mình đuổi theo chém giết hồng quân, đến rồi trong hỗn độn lại như vậy sinh mãnh, căn bản cũng không phù hợp tình lý. Tại sao ngươi sẽ lợi hại như vậy? Quỷ chủ một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, chẳng lẽ là bởi vì cái này báo vật? Đúng là thông minh, Ngọc Độc Tú cũng không phủ nhận, có này gia trì, niềm tin của chính mình cường đại hơn bao giờ hết. Không trách ngươi chết cũng không chịu giao ra đây, như vậy bảo vật như đổi lại là ta, cũng kiên quyết sẽ không giao ra đây. Quỷ chủ cười gằn. Ngươi nếu biết bản tọa bí mật, vậy hôm nay liền chịu chết đi, đưa ngươi phong ấn ở trong hỗn độn, cái kia âm ti bản tọa sẽ thay ngươi chiếu cố. Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Muốn phong ấn ta đừng hòng, ta chính là lục đạo luân hồi bản nguyên, trừ phi là đại thế giới hủy diệt, không phải vậy ngươi đừng hòng phong ấn ta. Quỷ chủ một đòn cùng Ngọc Độc Tú đụng vào nhau, trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú đánh bay, vô số phù văn trên người quỷ chủ bắt đầu bù đắp đang dệt, muốn đem phong ấn. Lục đạo luân hồi quỷ chủ trên người xa ưu cái đen ngòm lỗ thủng không ngừng xoay tròn, phai mờ tất cả sức mạnh, ngăn cản phù văn xâm lấn. Ngọc Độc Tú một bước lên trước, nhắn nhủi bàn tay rơi trên người quỷ chủ, vô số phù văn ở Ngọc Độc Tú trong tay đan dệt diễn sinh. Ha ha ha, ngươi một cái lao giả, gọi ngươi năm đó ám hại bản tọa, bây giờ bị phong ấn đi, năm đó cùng thanh thiên quyết chiến, lao tổ ta bị cái kia thanh thiên bàn tay đè lại, còn không thể trốn ra, huống chi là ngươi lão bất tử kia. Nhìn quỷ chủ trong mắt lấp lánh đạo đạo luân hồi ánh sáng, Ngọc Độc Tú khỏe miệng mang theo nụ cười đắc ý, ngủ yên đi, vĩnh viễn trầm luân với trong hỗn độn, không còn tồn tại nữa. Đừng hòng. Một tiếng vang thật lớn, quỷ chủ ầm ầm nổ ra, không thấy tung tích. Đi rồi. Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, đây là cái gì thủ đoạn? Ngọc Độc Tú lúc này trạng thái kỳ dị, một đôi mắt tựa hồ nhìn quét toàn bộ hỗn độn, tra khắp tất cả đại thế giới, quỷ chủ lại có một tia bản nguyên ký thác với đại thế giới trong nào đó một ít cái tiểu thiên thế giới bên trong, có chút ý tứ, có chút ý tứ, chơi thật khá. Chơi vui này bánh xe cũng quá nghịch thiên, ngươi lại còn nói chơi vui, như là tin tức này bị quỷ chủ lan rộng ra ngoài, ngươi ngày sau đừng hỏng sống yên ổn. Ngọc Thạch lão tổ bất an nói. Hắn lan rộng ra ngoài không được, giữa chúng ta vốn là thù sâu như biển. Hắn nói rồi cũng phải có người tin tưởng mới là. Ngọc Độc Tú trên người huyền diệu gợn sóng biến mất, tự tử trong phủ lộ ra, Ngọc Thạch lao tổ tay nợ, lên trước một bước hướng về kia bánh xe chụp tới, Ngọc Độc Tú cũng không ngăn cản, Ngọc Thạch lao tổ trắng nón bàn tay ở bánh xe trên sâu vào, thì dường như cái kia bánh xe là một tia cực quang, hư huyễn không thể dự đoán. Ngọc Thạch lao tổ nhìn cái kia trên dưới lung tung lắc tới lắc lui, trước sau tiếp xúc không tới bản thể, theo đi vào Ngọc Độc Tú tổ khiếu, Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt giọt lửu lửu nhìn Ngọc Độc Tú. Tại sao bảo vật này lão tổ ta lại không bắt được? Đã bị ta luyện hóa, trở thành ta bảo vật, chính là vật có chủ, trừ ta ra, chư thiên vạn giới lại cũng không người nào có thể chạm đến. Ngọc Độc Tú chưa từng có giải thích thêm. Ngọc Thạch lão tổ nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Độc Tú, ánh mắt quái dị, sau đó lấy một loại tang thương vẻ mặt nói, "Ai, tiểu tử ngươi bây giờ cho là chư thiên vạn giới đệ nhất cao thủ, lão tổ ta già rồi, lao lạc." Đối với Ngọc Thạch lão tổ giả bộ, Ngọc Độc Tú không để ý tới, xoay người nhìn về phía hỗn độn nơi sâu xa, "Đi thôi, đi xem quỷ chủ đến tuột cùng ở đây giấu giếm bí mật gì." Cái kia quỷ chủ làm sao bây giờ Ngọc Thạch lão tổ đi theo Ngọc Độc Tú bên người. Ngày sau tóm lại là có cơ hội đem chân áp, ta bây giờ thực lực chịu đến gia trì, vô hạn tăng lên, nhưng chung quy không phải ta sức mạnh của chính mình, điều động đến không thể thuận buồm xuôi gió. Ngày sau đợi ta thần thông đại thành, đang cùng quỷ chủ quy hệ tờ đấu sinh tư Ngọc Độc Tú không nhanh không chấm nói. Người cũng phải cẩn thận chút, cái kia quỷ chủ một khi lục đạo luân hồi nung nấu vì là hỗn độn luân hồi, tất nhiên có thể trở thành đại thế giới đệ nhất cao thủ. Tiểu tử ngươi cái kia bánh xe tuy rằng lợi hại, nhưng chưa chắc là đối thủ Ngọc Thạch lão tổ nói. Có mạnh như vậy Ngọc Độc Tú sững sờ. Hoặc là có thể cùng Thanh Thiên phân cao thấp Ngọc Thạch lão tổ không xác định nói, Thanh Thiên quá nghịch thiên rồi, cái kia hỗn độn luân hồi có thể ở Thanh Thiên thủ hạ tự vệ. Ngọc Độc Tú im lặng không lên tiếng, Thanh Thiên thân là thủ hộ giả, thực lực không thể nghi ngờ, Ngọc Độc Tú tuy rằng cười nhưng bị vướng bởi tự thân cảnh giới, tu vi nguyên nhân, có thể đuổi không được Thanh Thiên. Ngọc Độc Tú tu vi nếu như có thể so với Thanh Thiên, đã sớm ở đại thế giới xưng vương xưng bá, nơi nào còn cần phải như vậy lén lén lút lút khoé gió nổi mưa. Đừng suy nghĩ, tiểu tử ngươi có cái kia gia trì, đã có thể đánh bại siêu thoát cường giả, đại thế giới ngươi là hoàn toàn xứng đáng cường giả số 1 Ngọc Thạch lão tổ vô Ngọc Độc Tú phần lưng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, khó nói a đại thế giới bên trong có lực lượng pháp tắc, thần thông có thể vận dụng, không giống như là hỗn độn một loại chỉ có thể sử dụng bản nguyên thủ đoạn. Ai thắng ai thua còn thật bất hảo nói. Ẩm ti bên trong, nơi nào đó hư không, quỷ chủ sắc mặt âm trầm đi ra, nhờ có mình làm năm thông minh, gọi trùng thần mở ra thế giới, nếu không mình lần này cũng thật là ngã xuống. Ngươi lại ở bên trong thế giới sống lại, thật bất khả tư nghị, chư thiên vạn giới bản tọa không nghĩ tới có ai có thể đem ngươi bức bách đến cảnh giới như vậy. Trùng thần ngồi ở bên ngoài, một đôi mắt nhìn sắc mặt âm trầm quỷ chủ. Hồng quân quỷ chủ âm thanh âm hàn. Cái này không thể nào, trùng thần sững sờ, lập tức lắc đầu phủ quyết. Ngươi cho rằng bản tọa có tâm tình nói đùa với ngươi? Quỷ chủ cười gằn. Hắn là làm sao làm được? Trùng thần sững sờ. Quỷ chủ sắc mặt âm trầm nói, ngày sau cùng Hồng quân tranh đấu, muôn vàng cẩn thận, không nên lạc đàn, lại càng không muốn trốn ra đại thế giới tầm mắt của mọi người. Hồng quân thực lực vượt quá tưởng tượng của mọi người, lần này bản tọa thiếu chút nữa thì ngã xuống. Trùng thần vồ vồ trong tay rơm dạ, quả thực có như thế cường nghe có chút hư huyễn. Hồng quân thu được thanh thiên sức mạnh, quỷ chủ một đôi mắt nhìn về phía vô tận hỗn độn. Song quyền nắm chặt, vô liêm sỉ a, đó là bản tọa bảo vật chỗ ân giấu, đó là bản tọa bảo vật chỗ ân giấu, tóm lại sẽ có một ngày sẽ gọi các ngươi nơ ma u cha bà nở dê ma u, đã ăn bao nhiêu đều cho ta phun ra. T. Nghe xong quỷ chủ, trung thân hít vào một ngụm khí lạnh. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.